Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Sư Tử Đen. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 26 của bộ truyện Bà Chủ Cực Phẩm của tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đạm Hạo rít một hơi thuốc, cười lạnh lùng nhìn hai người. Bớt nói linh tinh đi, ông muốn gì? Phương Thanh Di lạnh lùng hỏi. Ồ kìa, bà xã, sao mà vội thế? Lâu rồi không gặp anh, em không nhớ anh, không muốn ôm anh à? Đạm Hạo đưa điếu thuốc lên miệng, vừa nói vừa đứng dậy, giang hai tay ra, như muốn ôm lấy Phương Thanh Di. Lâm Húc Dương cho mày, nghiêm mặt đứng chắn phía trước Phương Thanh Di. Chật, đúng là làm người ta mất hứng quá. Sao? Giờ cậu trở thành chó chuyên dụng cho Phương Thanh Di rồi à? Đặng Hạo cười khẩy, cũng không lúng túng mà cứ đứng như thế nhìn Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương lạnh lùng nhìn lại Đặng Hạo, không nói một lời. Rốt cuộc là ông muốn gì đây? Phương Thanh Di nén giận hỏi. Nào, nói chuyện bình thường không được à? Sao cứ phải hung dữ vậy chứ? Bà xã, chẳng lẽ em không định cảm ơn anh một câu à? Đặng Hạo giờ vờ đau lòng. Cảm ơn ông. Phương Thanh Di cao giọng, hai mắt như muốn bốc cháy. Đúng đó, để cho hai người âu yếm với nhau suốt bấy lâu nay, đương nhiên phải cảm ơn anh chứ. Cả lúc cổ phiếu của công ty giảm mạnh, anh cũng lo lắng lắm đó, nên đã mua không ít cổ phiếu để âm thầm giúp đỡ em, giúp em bình ổn giá cả. Chẳng lẽ em không cảm ơn anh sao? Đặng Hạo mang vẻ mặt đương nhiên. Có mà, ông sợ không bán được cổ phiếu thì có. Giờ giá đã tăng lại rồi, ông còn muốn sao nữa? Phương Thầy Dì lạnh lùng hỏi. Em hiểu lầm rồi, anh là chồng em, nên mua nhiều cổ phiếu cho em là dĩ nhiên chứ. Lúc giá cổ phiếu còn là 60 tệ, anh đã mua hơn 2 triệu, suýt nữa thì nghèo rớt luôn đó. Cũng may giờ nó tăng trở lại rồi, nhưng vẫn tổn thất mất mấy trăm nghìn. Em nói phải làm sao đây? Đặng Hạo mờ mịt hỏi. Ông lỗ thì liên quan gì đến tôi? Phương Thanh Di quay đầu, ngược phập phồng. Sao lại không liên quan chứ? Chúng ta là vợ chồng cùng chung hoạn nạn mà. Lúc em khó khăn anh giúp đỡ, lúc anh gặp nạn em không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy được. Đặng Hạo chìa hai tay ra. Giá cổ phiếu sẽ còn tăng nữa, khi ấy ông bán sạch đi là được. Lâm Húc Dương cho mày, chen vào nói một câu. Bốp, Đặng Hạo búng tay một cái thật kêu, lắc lắc ngón tay. Nói đúng lắm, giá cổ phiếu sẽ còn tăng nữa, nhưng tăng lúc nào, giảm lúc nào thì không ai biết. Thật ra tôi đây có lòng tốt, muốn tìm bà xã của mình xin chút tiền để còn tiếp tục mua cổ phiếu ủng hộ đây này. Nói nghe hay lắm, thực chất chỉ là tới xin tiền chứ gì. Lần trước tôi đã đưa ông 500 nghìn, ông tiêu sạch rồi sao? Phương Thành Di phẫn nộ hỏi. Lần trước đã là 1900 nào đó rồi đấy, anh cũng phải ăn phải sống chứ. Thành Di, em nói vậy làm anh buồn lắm đấy. Anh mua cổ phiếu của cả cái công ty em đó, giá cổ phiếu vẫn chưa hoàn toàn tăng lên, nhưng anh sắp không trả nổi lương cho nhân viên nữa rồi, phải làm sao bây giờ đây? Đặng Hạo ung dung nhìn Phương Thành Di. Đấy là việc của tôi à? Nếu ông muốn tiền thì tôi xin phép nói thẳng là không có đâu. Ông cũng biết công ty vừa mới thoát khỏi khó khăn, làm gì có tiền mà đưa ông. Tiền của tôi cũng cho cả vào công ty rồi, không còn nữa đâu. Phương Thanh Di nghiến răng trả lời. Không không không, em nói vậy là không được rồi. Một công ty lớn thế này sao có thể không còn tiền chứ. Anh thấy em làm ăn tốt thế này, thu hút được rất nhiều hội viên mới, phí hội viên chắc phải mấy triệu đấy nhở. Lấy một ít cho anh không được à? Anh không cần nhiều đâu, chỉ 500 để trả lương cho nhân viên thôi, tiền còn lại sẽ mua cổ phiếu cho em tiếp. Đặng Hạo hơi nhíu mày. Đó là tiền của khách, không phải của tôi không có quyền sử dụng. Phương Thanh Di không khách khí đáp. Thanh Di, nói vậy là em muốn trở mặt với anh sao? Hay là anh nói cho nhân viên của anh, đàn em của anh, là tiền của bọn họ đều ở chỗ em hết, muốn lấy tiền lương thì cứ tìm em, có được không? Đặng Hạo uy hiếp. Ông muốn thế nào đây? Phương Thanh Di nhíu mày cảnh giác hỏi. Không thế nào hết, em là bà xã của anh đâu thể để bọn họ tới đây làm loạn được, đúng không? Nhưng bọn cấp dưới lại gợi ý cho anh là Lâm Húc Dương, cậu còn nhớ lúc cậu bán khoai tây không? Anh để đàn em tới ngồi im quanh công ty em mỗi ngày được không? Đặng Hạo cười hỏi. Ngồi im? Phương Thanh Di sững sờ, hai mắt chuyển động một lúc rồi sắc mặt bỗng trở nên rất khó coi. Có thể chắc rằng nếu như ngày nào trước cổng Ngưỡng Mỹ Yêu Phẩm cũng có một đám xã hội đen làm phiền thì chuyện kinh doanh này coi như bỏ. Công ty vừa mới hồi sinh từ chỗ chết, chắc chắn sẽ lại chết dưới tay Đặng Hạo một lần nữa. Lẽ nào mình phải đưa tiền cho tên khốn này thì mới giải quyết được vấn đề sao? Vậy đó. Sao? Bà xã, em cân nhắc đi nhé. Đưa tiền cho xong việc hay là để anh phải dùng thủ đoạn bị ổi đây? Đặng Hạo lại nhờ nhờ nhìn Phương Thanh Di. Phương Thanh Di nắm chặt hai tay. Nếu lần này đưa tiền cho Đặng Hạo thì với tính cách của người đàn ông này chắc chắn sẽ lại dùng thủ đoạn tương tự vào lần sau để uy hiếp mình. Lâm Húc Dương chính là một minh chứng đấy thôi. Đặng Hạo, tôi không nghĩ ông lại ngu như vậy đâu. Lâm Húc Dương đột nhiên nhếch miệng cười. Ở đây cho cậu xen vào nói à? Đặng Hạo lườm Lâm Húc Dương một cái. Tôi cũng không định nhiều chuyện đâu. Ân oán của hai người thì hai người tự giải quyết. Nhưng nếu ông cứ đòi kéo cả chúng tôi vào, có bản lĩnh thì cứ cho người đến chặn cửa đi, để xem cuối cùng là ai chịu thiệt. Lâm Húc Dương lạnh lùng cười. Ý cậu là sao? Đặng Hạo chau mày. Phương Thành Di cũng hơi ngơ ngẩn nhìn anh. Nếu tôi đoán không nhầm thì ông vẫn chưa bán cổ phiếu đi đúng không? Hiện giờ tuy giá cổ phiếu của người Mỹ yêu phẩm đã bắt đầu tăng lại, bán đi thì vẫn không có lời. Nhưng ông có nghĩ đến nếu ông thật sự cho người đến chặn cửa thì cổ phiếu vừa mới bắt đầu khởi sắc sẽ lại vì ông mà tụt giảm không? Khi ấy ai sẽ là người phải chịu thiệt đây? Ha ha, đương nhiên ông không thiệt, công ty tôi mới thiệt. Giờ ông có thể bán sạch chỗ cổ phiếu này đi, rồi lúc đấy tới đây làm loạn cũng được. Nhưng mà... Lâm Húc Dương cố ý nói nửa chừng. Nhưng mà làm sao? Đặng Hạo cho mày hỏi. Nhưng mà nếu giờ ông bán đi thì tôi có thể đảm bảo là ông sẽ chỉ thiệt nhiều hơn thôi. Và lại ông cũng sẽ không nhận được một cách nào hết đâu. Người Mỹ yêu phẩm vừa mới chuyển biến tốt lên lại vì ông mà sụp đổ. Khi ấy ông có gọi thêm nhiều người nữa tới chặn cửa thì Phương Thành Di cũng không có tiền cho ông đâu. Lâm Húc Dương lạnh lùng cười đáp. Thiệt nhiều hơn? Là sao? Nói rõ ràng xem nào. Đặng Hạo nôn nóng hỏi. Tôi có thể tiết lộ cho ông một tin này, giúp ông kiếm được mấy trăm tệ, thậm chí còn nhiều hơn. Lâm Húc Dương nghiêm túc nói. Chỉ dựa vào cậu, cậu có năng lực này ư? Đặng Hạo không tin. Đúng là cậu ấy có năng lực làm vậy. Phương Thanh Di nghe vậy, trong lòng đã hiểu được Lâm Húc Dương đang tính toán điều gì. Nghe vậy, Đặng Hạo cười khẩy, liếc mắt nhìn Lâm Húc Dương. Ồ, mấy ngày không gặp mà đã gây gớm thế rồi cơ à? Thế ra ban đầu làm ở chỗ tôi là tủi thân cho cậu quá nhỉ? Nói xem nào, cậu có cách gì giúp tôi kiếm được mấy trăm nghìn? Mấy trăm nghìn? Ha ha, gấp đôi còn được. Lâm Húc Dương lạnh lùng cười. Nghe vậy, Đặng Hạo có hơi phân khích. Gấp đôi? Ông ta đầu tư 2 triệu vào cổ phiếu, nếu lại gấp đôi chẳng phải sẽ là 4 triệu hay sao? Thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Đừng có biện chuyện nữa, không sợ nói trước bước không qua à? Đặng Hạo cũng không phải dạng dễ lừa, hơi phấn khích một chút rồi lại bình tĩnh hỏi. Cậu ấy không hề nói dối, thật sự có thể giúp ông lãi gấp đôi đấy. Nếu làm tốt thì lại ít nhất là mấy trăm nghìn, thậm chí còn hơn cả gấp đôi. Phương Thành Di cũng nói giúp. Đặng Hạo cho mày, nhìn Phương Thành Di rồi lại nhìn Lâm Húc Dương. Ánh mắt từ nghi ngờ dần dần biến thành tin tưởng, càng thêm cháy bỏng. Nói nhanh, rốt cuộc là làm thế nào? Đặng Hạo vội vã thúc giục. Ha ha, muốn biết không? Lâm Húc Dương cố ý thả mồi. Đặng Hạo là người rõ ràng, thế vẻ muốn nói lại thôi của Lâm Húc Dương lạnh lùng hỏi. Nói đi, cậu muốn điều kiện gì? Đơn giản thôi, ly hôn với Phương Thanh Di, không tới đây gây phiền toái nữa. Lâm Húc Dương nghiêm túc nói. Ly hôn? Ha ha, điều kiện này hơi lớn đấy. Cho tôi một cái bánh rồi đòi tôi từ bỏ bà xã mình. Sao, hai người đã ở với nhau rồi lại còn sợ cái danh tiếng gì đó nữa à? Đặng Hạo liếc mắt hỏi. Chuyện này ông không cần quan tâm, tôi chỉ hỏi ông có đồng ý hay không. Lâm Húc Dương nghiêm mặt. Thôi đi, điều kiện này quá lớn, tôi không đồng ý được. Mua vợ tôi với giá 2 triệu á, tôi không nỡ đâu. 200 triệu thì còn có thể đấy. Đặng Hạo nói một câu lộ rõ bản chất. Đừng có mơ. Đặng Hạo, nếu ông không biết điều thì chúng ta cùng chết. Tôi liều chết cái công ty này luôn. Tôi sẽ tổn thất toàn bộ tài sản, không cho ông phải lời lãi một cách nào cả. Phương Thanh Di phẫn nộ chỉ vào Đặng Hạo. 200 triệu là có thể đổi lấy Phương Thanh Di, không có điều kiện khác ư? Lâm Húc Dương lại rất đang nghiêm túc cân nhắc lời của Đặng Hạo. Đương nhiên rồi, nhưng cậu có 200 triệu chắc, đến 20.000 chắc cậu còn không có nữa là... Đặng Hạo khinh bỉ nhìn Lâm Húc Dương. Đương nhiên là không có, tôi cũng chỉ hỏi thôi. Vậy điều kiện này không được thì tôi nói cái khác. Tôi nói cách cho ông đưa người rời đi, không được tới đây làm phiền Phương Thanh Di nữa. Lâm Húc Dương hiên ngang trả lời rồi lạnh lùng nói. Ha ha, cậu giỏi giả vờ đấy. Cậu quan tâm vợ tôi quá nhỉ? Bảo cậu làm một lần liền nghiện luôn à? Cô ta tốt lắm hả? Khiến cậu chuyện gì cũng giúp đỡ. Nếu Tiểu Lâm biết được thì sẽ nghĩ sao đây nhỉ? Đặng Hạo cười lớn. Đừng nói sang chuyện khác. Ông chỉ cần nói có đồng ý hay không thôi. Lâm Húc Dương khống chế nỗi tức giận trong lòng. Không nhắc đến Tiểu Lâm thì thôi. Vừa nhắc đến là các dây thần kinh của người đàn ông này lại nhảy hết lên. Lúc đầu Đặng Hạo cướp đi vị hôn thê Tiểu Lâm của anh. Đây giống như mối hận cướp vợ vậy. Nếu cậu nói cho tôi biết cách giải quyết thì lần này tôi sẽ đưa người đi. Nếu không, lát nữa tôi sẽ bảo bọn họ tới chặn cửa. Đặng Hạo không sợ đáp. Lần này, sau này ông sẽ còn tới nữa ư? Đừng có mà không biết điều. Ý của tôi là sau này ông cũng không được tới đây nữa. Lâm Húc Dương giữ tợn nói. Sau này tôi không được tới nữa. Đặng Hạo nhướng mày, dường như đang tỉ mỉ suy tính điều kiện của Lâm Húc Dương. Không sai, sau này không được phép. Lâm Húc Dương nhắc lại. Vậy hơi quá đáng đấy. Chẳng lẽ sau này tôi gặp khó khăn nữa, tới tìm bà xã xin tiền cũng không được sao? Cậu đang chặt đứt đường tiền tài của tôi đấy. Đặng Hạo chép miệng. Giúp ông kiếm được 2 triệu rồi mà còn không đủ tiêu à? Lâm Húc Dương trong lòng hận Đặng Hạo đến cực điểm. Hừ, như kiểu 2 triệu là nhiều lắm ấy. Nhưng tôi đồng ý chuyện này. Trước mắt là cậu phải giúp tôi kiếm được 2 triệu đã. Sau đó tôi mới không tới làm phiền Phương Thành Di nữa. Đặng Hạo như nghĩ đến chuyện gì đó, khóe miệng bỗng nở nụ cười. Được, là ông nói đây nhé. Nếu còn là đàn ông thì đừng có nuốt lời. Lâm Húc Dương nghiêm túc nói. Yên tâm, tôi nói được làm được. Đặng Hạo nhếch mép. Phương Thành Di hơi nhíu mày. Đặng Hạo đồng ý sảng khoái như vậy làm cô cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng lại không rõ kỳ lạ ở chỗ nào. Dường như không ai phát hiện ra trong điều kiện Đặng Hạo đồng ý là một trò chơi chữ. Lâm Húc Dương và Phương Thanh Di nhìn nhau, sau khi thấy cô gật đầu, anh mới bắt đầu nói. Người Mỹ yêu phẩm sẽ tham gia tranh đoạt vị trí đại lý của Quy Chi. Chúng tôi có niềm tin sẽ có được quyền đại lý. Nếu ông cứ giữ cổ phiếu không bán, thì sau khi người Mỹ yêu phẩm trở thành đại lý, giá cổ phiếu sẽ tăng vọt. Khi đó ông bán đi chắc chắn sẽ lãi gấp đôi. Lâm Húc Dương nói kế hoạch ban đầu của Phương Thanh Di cho Đặng Hạo. Quy Chi, đây là nhãn hiệu tầm vóc thế giới đó. Hai người chắc chắn như vậy sao? Đặng Hạo hơi chau mày không tin. Đúng vậy, tôi rất chắc chắn. Còn có tin hay không thì tùy ông. Lúc này Lâm Húc Dương không thể không mạnh miệng. Cách thì cũng không tồi. Nếu có thể trở thành đại lý của Quy Chi thì khả năng là sẽ lãi gấp đôi thật. Nhưng tôi tò mò là cậu lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy? Đặng Hạo đảo mắt, không biết đang tính toán cái gì. Đây là bí mật của công ty, không thể nói cho ông biết. Ông tin thì cứ giữ lại cổ phiếu, không tin thì cứ bán đi. Mà chuyện này cũng không gây ra tổn hại gì cho ông hết. Nếu chúng tôi không có được quyền đại lý thì cổ phiếu cũng không rớt giá. Khi ấy tôi không thực hiện được điều kiện, lúc ấy ông cũng có thể đổi ý. Lâm Húc Dương thuyết phục Đặng Hạo. Đúng là một cách hay đấy, tôi đồng ý. Nhưng phải nói trước, nếu cuối cùng tôi không kiếm được tiền thì tôi sẽ không tha cho hai người đâu. Đặng Hạo gật đầu uy hiếp. Đó là chuyện của sau này, giờ thì ông đi đi. Lâm Húc Dương tránh ra một bên, chỉ ra cửa tiễn khách. Hừ, Đặng Hạo hừ mũi, nhìn hai người một lần nữa rồi đắc ý rời đi. Thấy Đặng Hạo đã rời đi, Phương Thành Di và Lâm Húc Dương cùng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô lo lắng nhìn Lâm Húc Dương hỏi. Cậu lấy đâu ra tự tin thế? Cậu thật sự có thể lấy được quyền đại lý của Quy Chi sao? Tôi không tự tin, nhưng giờ chỉ còn cách đó thôi. Nếu để Đặng Hạo tới làm loạn, thì chúng ta cũng không cần phải nghĩ đến việc tranh giành quyền đại lý nữa đâu. Dù sau này có thành công hay không, hay là nói có thể khiến cổ phiếu gấp đôi không, thì đều là chuyện sau này. Giờ chỉ có thể tính kế hoãn bình như vậy thôi, không thể để cho Đặng Hạo tới làm phiền cô mãi được. Chắc cô cũng hiểu rõ, nếu lần này đưa ông ta tiền thì sẽ giống như lúc trước, tên khốn này sẽ dùng cách y hệt để liên tục đòi tiền từ cô. Lâm Húc Dương thở dài, bất lực giải thích. Nghe vậy Phương Thành Di gật đầu. Trước khi chưa có biện pháp tốt hơn thì có lẽ chỉ còn cách liều mạng để sự việc ra xa. Đặng Hạo ra khỏi công ty, đám đầu chọc đang đứng tụm ở cửa công ty bèn về lấy hắn, cười hỏi. Sao rồi ông chủ, có tiền chưa ạ? Chưa có. Đặng Hạo cười lắc đầu. Chưa có, người phụ nữ này lại không biết điều à? Ông chủ, em gọi người tới nhé. Tiền chọc nói rồi lấy điện thoại ra định gọi. Ấy, đừng vội, tao đang thả con sản sắt bắt con cá rồ đây. Hôm nay tha cho bọn nó một lần, sau này mới có trái ngọt ăn. Đi, về đã. Đặng Hạo ngồi vào trong xe, tên đầu chọc lái xe rời đi. Trên xe, Đặng Hạo rút điện thoại ra, mở một ứng dụng chứng khoán ra, xem xét kỹ tình trạng cổ phiếu của người Mỹ yêu phẩm, trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Đầu chọc, mày biết Quy Chi không? Ông chủ, em có ạ. Đó là hàng của người giàu đúng không? Em không đủ trình mua đâu. Sao thế ạ? Anh định mua về tặng cho phụ nữ à? Thứ đồ này khó mua lắm đấy. Đầu chọc vừa lái xe vừa trả lời. Hừ, chưa có con đàn bà nào xứng để tao phải mua đồ Quy Chi tặng đâu. Tùy tiện mua cái iPhone 8, túi LV gì đấy là đã vội vàng trào lên giường rồi kìa. Mày biết chuyện Quy Chi muốn tìm đại lý ở thành phố này không? Đặng Hạo cười lạnh lùng hỏi. Cái này thì em không biết, ông chủ định làm đại lý sao? Đầu chọc ngơ ngác hỏi. Ngu gì, đó là hàng phụ nữ dùng, tao làm đại lý làm cái quái gì? Đặng Hạo mắng. À, em hiểu rồi, ý anh là công ty của bà chủ muốn làm đại lý à? Đầu chọc hiểu ra. Bọn họ đúng là có ý định này, nhưng với một nhãn hàng tầm cỡ thế giới như vậy, cứ muốn làm là làm được sao? Không biết Đặng Hạo đang hỏi đầu chọc hay đang hỏi chính mình. Chắc là không dễ vậy đâu nhỉ. Em nhớ là khi nhãn hàng chọn đại lý thì đều nghiên cứu thực lực của công ty rất kỹ. Công ty của bà chủ tuy cũng ổn nhưng so với các công ty hạng A thì vẫn còn kém hơn đấy. Đầu chọc tự hỏi tự trả lời. Nói không sai, đúng là không hề dễ. Đặng Hạo suy nghĩ, sau đó cười tỉnh ngộ. Có một câu nói là phải chia đều nguy cơ ra nhiều nơi để giảm rủi ro đúng không? Lát nữa mày điều tra cho tao xem có bao nhiêu công ty tranh giành quyền đại lý của Quy Chi, rồi đưa danh sách các công ty có khả năng sẽ trở thành đại lý cho tao. Vâng, em biết rồi ạ. Đầu chọc gật đầu. Nghe được đầu chọc trả lời, Đặng Hạo cũng không nói nữa, cầm điện thoại thao tác một chút, nhìn thấy chữ giao dịch thành công hiện lên. Ông ta đã bán đi một phần cổ phiếu của Ngư Mỹ ưu phẩm, trong lòng đang có dự định khác. Xem ra tin tức nội bộ rất quan trọng nhỉ, phải tìm cơ hội nhét người vào công ty của Phương Thanh Di mới được. Là ai bây giờ đây? Đặng Hạo tự nhủ. Không lâu sau khi Đặng Hạo rời đi, Diệp Thiếu Thiên cũng tới công ty. Phương Thanh Di và Lâm Húc Dương còn đang trao mày ủ rũ ở tầng 1. Chuyện của Đặng Hạo làm Lâm Húc Dương buồn bực không thôi, vắt nát óc để nghĩ kế hoạch, nhưng lần nào cũng bị Phương Thanh Di phủ quyết. Không ngờ bây giờ Diệp Thiếu Thiên cũng lại chạy đến làm trường mắt. Diệp Thiếu Thiên vào công ty, thấy Phương Thanh Di và Lâm Húc Dương đang ở cùng nhau, cũng không bận tâm, nở một nụ cười quyến rũ bước lên. Thanh Di, chúc mừng em nhé. Hoạt động lần này coi như thành công rồi. Cảm ơn, cũng nhờ có anh giúp đỡ cả mà. Lượng tiêu thụ trang sức của các anh lần này cũng ổn lắm. Số trang sức trưng bày hôm đó cũng cháy hàng rồi. Chắc bố anh cũng sẽ không làm khó tôi nữa chứ. Phương Thanh Di cười đòn tiếp. Không sao, không sợ. Chỉ cần em muốn thì tôi sẽ luôn nghĩ cách giúp đỡ em. Nhưng lần này bố tôi cũng vui lắm, vì đã bán được một số lượng lớn đơn hàng mà. Ông ấy đồng ý tiếp tục ủng hộ công ty em rồi. Diệp Thiếu Thiên phất tay. Hiện tại mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt, anh ta thuận nước đầy thuyền cũng dễ hơn nhiều. Ha ha, Lâm Húc Dương không chịu nổi khi thấy mặt người đàn ông này, không kìm được mà cười nhạo. Húc Dương, cậu đi làm việc đi. Phương Thanh Di cảm thấy Lâm Húc Dương hơi mất lịch sự, bèn lấy cớ đuổi anh đi. Lâm Húc Dương hơi chau mày, thở sâu rồi đi ra. Diệp Thiếu Thiên không vui nhìn Lâm Húc Dương, sau đó tiếp tục cười quyến rũ. Thanh Di, tôi định mua lại bộ sườn xám đó để tặng em đấy. Nhưng đáng tiếc tài sản có hạn, công ty các em còn bộ nào giống vậy không? Tôi mua tặng em mặc nó lên nhìn đẹp lắm. Thiếu Thiên, cảm ơn anh, tôi xin nhận tấm lòng của anh. Thiết kế của công ty tôi đều là độc nhất vô nhị, sau khi bán ra sẽ không có bộ thứ hai xuất hiện nữa. Đây là sự bảo đảm với khách hàng. Phương Thanh Di cười cảm kích. Vậy thì tiếc quá, nhưng tôi có cái này tặng em đây. Diệp Thiếu Thiên lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo đưa tới trước mặt Phương Thanh Di. Đây là... Phương Thanh Di nghi ngờ hỏi, nhưng cũng nhận lấy cái hộp. Em mở ra xem đi. Diệp Thiếu Thiên nói. Phương Thanh Di mở hộp ra, ánh mắt hiện lên sự bất ngờ. Trong hộp là một sợi dây chuyền kim cương xinh đẹp. Tôi thấy em mặc bộ sườn xám kia rất hợp với sợi dây chuyền này, nên mới lấy ở cửa hàng ra tặng em. Em phải nhận đấy. Diệp Thiếu Thiên nghiêm túc yêu cầu. Vậy không tốt lắm đâu. Tôi đã từng thấy sợi dây chuyền này rồi, có giá 300.000 đó. Món quà này đáng giá quá. Phương Thanh Di có hơi lo lắng, nhưng lại không ngăn nổi sự yêu thích với sợi dây chuyền. Không sao mà, bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân. Tuy sợi dây chuyền này đẹp, nhưng cũng phải xứng với em thì nó mới có thể càng thêm tỏa sáng được. Còn giá cả thì cũng không quan trọng, em mà thích thì nó chính là đồ vô giá. Nếu em không thích thì nó cũng chẳng khác nào viên đá cuội. Diệp Thiếu Thiên rất giỏi nói chuyện. Vậy cảm ơn anh nhé, tôi thật sự rất thích nó. Phương Thanh Di cười rồi nhận lấy. Lúc này Diệp Thiếu Thiên ngẩng đầu lên nhìn về một nơi không xa. Sau khi Lâm Húc Dương đi ra khỏi chỗ của Phương Thanh Di thì đã đến lan can ở tầng 2, lạnh lùng nhìn hai người. Bởi vì khoảng cách khá gần, nên Lâm Húc Dương có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai. Diệp Thiếu Thiên biết Lâm Húc Dương ở cách đó không xa, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt khiêu khích như đang nói: "Loại nghèo hèn như mày có tặng nổi Phương Tây gì món quà quý giá vậy không? Không thì cút xéo đi." "Để tôi đeo giúp em nhé." Diệp Thiếu Thiên cười, lấy dây chuyền trong tay Phương Thanh Di ra, đứng ở phía sau cô rồi thân mật đeo nó lên. Cuối cùng còn thừa cơ ôm lấy cô một cái. Lâm Húc Dương ở trên tầng nhìn thấy tất cả, anh như muốn phát điên lên. "Đừng vậy mà." Phương Thanh Di để Diệp Thiếu Thiên ôm một chút rồi mở miệng từ chối, hơi dễ dội tránh né. Diệp Thiếu Thiên cũng không quá đáng, thấy đủ thì thôi, rồi anh ấy nói: "Xin lỗi, vì em quá xinh đẹp nên nhất thời tôi không khống chế được mình. Là do tôi quá đột ngột, em đừng tức giận." "Không sao, lần sau đừng như vậy nữa là được. Chúng ta chỉ là bạn thôi, làm vậy không tốt đâu." Phương Thành Di lắc đầu tỏ ý không sao. Vừa mới nhận món quà 300.000 của người ta mà đã trở mặt thì không hay lắm. "Ừ, chắc chắn rồi. Nhưng mà Thành Di này, chẳng lẽ em vẫn chưa hiểu lòng anh hay sao?" Sau khi nói một cách chắc nịch, Diệp Thiếu Thiên nhìn Phương Thành Di đầy tình ý. "Thiếu Thiên, tôi thật sự cảm ơn anh vì đã tặng tôi một món quà đắt tiền như vậy. Thế tối nay tôi mời anh ăn tối nhé. Anh có rảnh không?" Phương Thành Di nhanh chóng chuyển chủ đề. Đối với cô, Diệp Thiếu Thiên vẫn còn giá trị. Nếu cô tùy tiện từ chối thì có thể sẽ gây ra hậu quả không đáng có. "Đương nhiên là tôi có thời gian dành cho em rồi. Hay là tôi ở đây đợi em tan làm nhé?" Diệp Thiếu Thiên vui vẻ trả lời, cũng không quan tâm đến việc Phương Thành Di đang trốn tránh vấn đề. "Ừ, vậy cũng được. Anh cứ ngồi đâu tùy thích đi. Cần gì cứ gọi người là được." Phương Thành Di nói. "Ok, không sao đâu. Cứ kệ tôi, em làm việc của em đi." Diệp Thiếu Thiên gật đầu đồng ý. Trên tầng, khi Lâm Húc Dương nghe thấy Phương Thành Di muốn mời Diệp Thiếu Thiên đi ăn tối, tay anh bất giác siết chặt lấy lan can. Nếu không phải vì lan can đủ xịn, thì có lẽ nó đã in hẳn năm dấu tay của anh trên đó rồi. Thấy Phương Thành Di định lên tầng, Lâm Húc Dương cũng tức giận quay người rời đi. Mới đi được vài bước, điện thoại của anh bỗng vang lên. Lấy ra xem thì thấy Cung Ấu Hy gọi đến. Lúc trước, nếu như Phương Thanh Di không ngăn cản, thì có lẽ anh đã gọi điện cho cô gái nhỏ này rồi. "Alo, Tiểu Hy à, có chuyện gì thế?" Bị cảm xúc chi phối, nên lúc nói Lâm Húc Dương có phần tức giận. "À, không có gì, em chỉ muốn hỏi xem, buổi tối anh có rảnh không thôi, em có chút chuyện muốn nói với anh." Cung Ấu Hy ngây ra một lúc. "Tối ư? Được, tôi cũng rảnh, hay để tôi mời cô đi ăn nhé." Lâm Húc Dương vốn muốn từ chối, nhưng khi nghĩ tới buổi tối Phương Thành Di sẽ đi ăn với Diệp Thiếu Thiên, trong lòng lại cảm thấy không vui. "Anh mời em ăn ư? Vậy thì tốt quá. Thế hứa rồi nhé, 7 giờ tối anh tới đón em đúng không? Cứ đến tòa nhà thương mại Quốc Mỹ là được." Cung Ấu Hy vui vẻ nói. "Được, không thành vấn đề, không gặp không về." Lâm Húc Dương gật đầu rồi cúp máy. Lúc này Phương Thành Di lên lầu cũng vừa nhìn thấy, liền đi về phía anh. "Tôi có chút chuyện muốn nói với anh." Phương Thành Di tiến đến hỏi. "Hả? Có phải muốn nói là tối nay cô sẽ đi ăn với Diệp Thiếu Thiên phải không?" Lâm Húc Dương hỏi một cách kỳ lạ. "À, cậu nghe thấy rồi ư? Đúng là vậy đó. Buổi tối cậu tự về đi nhé." Phương Thành Di đề nghị. "Cô chắc là không cần tôi đi cùng chứ? Nhỡ cô lại uống rượu thì phải làm sao? Không sợ anh ta lợi dụng cô à?" Lâm Húc Dương lạnh lùng hỏi. "Không đâu. Tối nay tôi mời. Tôi sẽ tìm một nhà hàng sang trọng để dùng bữa. Có lẽ sẽ không uống rượu đâu. Cậu yên tâm đi." Phương Thành Di lắc đầu. Lâm Húc Dương chú ý đến sợi dây chuyền trước ngực Phương Thành Di, phải nói là cô thật sự rất đẹp khi đeo nó. Nhưng vừa nghĩ đến là đồ của Diệp Thiếu Thiên tặng, Lâm Húc Dương liền nhân cơ hội ôm chầm lấy Phương Thành Di. Trong lòng anh có chút xôn xao, bĩu môi nói. "Đúng vậy, người ta tặng cô sợi dây chuyền tận 300.000 tệ. Đương nhiên cô phải mời người ta đi ăn tối rồi. Nào có giống tôi chứ? Đắt thì mua không nổi, rẻ thì chẳng lọt được vào mắt xanh của cô." "Húc Dương, cậu nghĩ nhiều quá rồi đó. Bạn bè tặng quà cho nhau là chuyện bình thường. Vừa rồi cậu rất thất lễ đấy, có biết không? Thiếu Thiên đã giúp tôi rất nhiều. Nếu không có anh ấy đứng ra giúp giải quyết thì hoạt động của chúng ta sẽ không thể nào có được những trang sức cao cấp như thế đâu." Phương Thanh Di giải thích. Lâm Húc Dương càng tức giận hơn khi nghe người phụ nữ này lên tiếng bênh vực tình địch của mình. "Được rồi đó, cậu thích đi ăn với ai thì cứ đi đi, muốn uống rượu thì cứ uống. Món đồ trị giá 300.000 đã cho cô rồi, lợi dụng được cô cũng là lẽ đương nhiên thôi. Không giấu gì cô, tối nay vừa hay tôi cũng có hẹn. Cô hẹn của cô, còn tôi hẹn của tôi, vừa hay luôn." "Tối nay cậu có hẹn với ai cơ?" Phương Thanh Di nghi ngờ hỏi. Cùng Âu Hy, vừa hay cô ấy cũng hẹn tôi đi ăn tối. Tối nay cứ mạnh ai nấy sống đi. Lâm Húc Dương trả lời một cách bất cần. Cô ấy hẹn cậu đi ăn ư? Được thôi, cậu muốn đi thì cứ đi, đừng về muộn quá là được. Phương Thanh Di gật đầu, cô chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nhắc nhở một câu. Cái này thì không chắc được đâu, không khéo tối nay hai người còn không về ấy chứ. Lâm Húc Dương hậm hực nói. Lâm Húc Dương, cậu đừng có nói chuyện quá đáng thế. Rõ ràng tôi đang nói đàng hoàng với cậu, sao cậu cứ phải châm chọc tôi vậy? Phương Thanh Di có chút không vui. Tôi châm chọc ư? Tôi đang nói sự thật, tôi chẳng qua chỉ là một kẻ dự phòng của cô mà thôi, tôi có thể làm gì được chứ? Lâm Húc Dương cảm thấy hết sức khó chịu. Tùy cậu, cậu muốn nghĩ thế nào cũng được. Hiếm khi Phương Thanh Di phải nói nhiều như vậy với Lâm Húc Dương. Cô nói xong chỉ tức giận bỏ đi. Nhìn thấy Phương Thanh Di tức giận, Lâm Húc Dương cũng dịu bớt đi. Anh muốn nói gì đó để cứu vãn, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra được câu nào. Trong lòng phiền muộn nên cũng chỉ có thể đến khu vực hút thuốc để hút vài điếu. Đến giờ tan làm cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thiếu Thiên mở cửa xe cho Phương Thanh Di đi vào. Trước khi lên xe, anh ta còn nhìn Lâm Húc Dương với vẻ đắc thắng, càng khiến cho Lâm Húc Dương như muốn nổi điên. Có lẽ là do tức nước vỡ bờ nên Lâm Húc Dương mới có ý muốn trả thù. Anh đặc biệt chỉnh trang lại bản thân trước khi đến đón cùng Âu Hy, thậm chí còn gái tiệm hoa để mua một bó. Nếu Phương Thanh Di đã làm những chuyện quá đáng thì cũng đừng trách anh ăn miếng trả miếng. Mang hoa đến trước tòa nhà thương mại Quắc Mỹ vẫn chưa đến 7 giờ nhưng cùng Âu Hy đã đi xuống. Cô gái nhỏ vừa xuống lầu liền nhìn thấy Lâm Húc Dương trong bộ đồ vest trên tay cầm hoa. Cô không khỏi kinh ngạc rồi nhiệt tình bước đến. Anh Húc Dương, anh định đi kết hôn hay sao thế? Cầm hoa để tặng cho ai đây? Cùng Âu Hy cố ý hỏi. Đương nhiên là tặng cho cô rồi. Ăn mặc như vậy để đi ăn với cô mới làm cho cô nở mặt được chứ. Tránh để cô nghĩ tôi lúc nào cũng lủi thôi lếch thếch. Lâm Húc Dương nói xong liền đưa hoa cho Cung Âu Hy. Cảm ơn anh. Cung Âu Hy vô cùng hớn hở khi nhận được hoa từ người mình thích. Cô không thể nào giấu được nụ cười tươi trên mặt, đặc biệt là khi người đàn ông này lại ăn mặc chỉnh tề để đi ăn với mình. Cung Âu Hy cảm thấy Lâm Húc Dương càng ngày càng coi trọng mình hơn. Đấy quả là một chuyện tốt. Tiểu Hy, hôm nay cô cũng mặc đẹp quá đấy. À, bộ đồ này... Lâm Húc Dương ngắm kỹ chiếc sườn xám mà Cung Âu Hy mặc. Sau khi cô gái nhỏ được La Khởi và những người khác khen khi mặc bộ đồ này, nên cô rất muốn mặc nó cho Lâm Húc Dương xem. Cái cớ của hôm nay là có chuyện muốn nói với Lâm Húc Dương, nên cô phải nhanh chóng mặc ra cho anh xem, mong được anh khen ngợi. Bộ đồ này như thế nào? Có đẹp không? Cung Âu Hy cười hỏi. Đẹp, đẹp lắm. Bộ đồ này mua ở đâu thế? Lâm Húc Dương nghi ngờ hỏi. Nếu nhớ không lầm thì bộ đồ này đã được Phương Thanh Di mặc trong buổi triển lãm trước đây. Nó được mua bởi một anh chàng giàu có. Tại sao bây giờ lại ở trên người Cung Âu Hy chứ? Bạn em tặng đó. Còn về việc mua ở đâu, anh đoán thử xem. Cung Âu Hy úp úp mở mở. Không cần phải đoán, là đồ của người Mỹ yêu phẩm. Chỉ có một bộ duy nhất, nó đã được bán với giá 600.000 tệ trong buổi đấu giá. Không ngờ là nó lại được tặng cho cô. Lâm Húc Dương có chút chua xót. Không cần nói cũng biết, người đàn ông tặng Cung Âu Hy bộ đồ đắt tiền như thế này chắc chắn là có ý với cô. Một người tặng dây chuyền có giá 300.000 cho Phương Thanh Di, một người tặng trang phục trị giá 600.000 cho Cung Âu Hy. Khi đặt để so sánh, Lâm Húc Dương cảm thấy bản thân như bị ngược đãi đến thương tích đầy mình. Một chút tự tin mãi mới có được cũng bị đập cho nát bét. Liên tiếp phải chịu kích thích, ý nghĩ muốn hẹn hò với Cung Âu Hy của Lâm Húc Dương cũng nhạt đi rất nhiều. Đặc biệt là khi cô gái này mặc lên trang phục mà Phương Thanh Di đã từng mặc. Tuy là cùng một món đồ, thế nhưng hai người lại mang đến hai cảm giác khác nhau. Vậy mà Lâm Húc Dương luôn có cảm giác như Phương Thanh Di đang ở bên cạnh mình vậy. Đi cùng Cung Âu Hy mà ở trong lòng cứ có cảm giác, có tật giật mình. Thật ra Lâm Húc Dương cũng hiểu, mình chỉ đang ghen tị với Diệp Thiếu Thiên mà thôi. Người ta tặng món quà 300.000, Phương Thanh Di mời ăn một bữa cơm thì có làm sao. Nhưng hiện giờ anh đã lỡ hẹn với Cung Âu Hy rồi, không thể rời đi luôn lúc này được, vì lỗi lầm của bản thân mà đã đi làm tổn thương một người con gái khác ư. Cô muốn ăn gì? Lâm Húc Dương nở một nụ cười không được tự nhiên. Gì cũng được ạ, chỉ cần là cùng anh thì ăn gì cũng ngon. Cung Âu Hy cười ngọt ngào, vẫn đang say đắm trong niềm vui được Lâm Húc Dương tặng hoa. Ăn mặc chỉnh tề như vậy mà đi ăn vỉa hè thì không hợp lắm. Cô xinh đẹp thế này, nhỡ lôi kéo sự chú ý của bọn liều manh thì hỏng mất. Dù sao tôi cũng mới nhận lương, chúng ta đi ăn cái gì sang sang đi. Lâm Húc Dương nghĩ một lúc rồi đề nghị. Anh Húc Dương được nhận lương ư? Vậy thì hay quá, hôm nay em sẽ không khách sáo nữa đâu. Mắt cùng Âu Hy cười cong cong thành hình bán nguyệt. Ừ, đi nào. Có lần tôi thấy quảng cáo của một nhà hàng, hình như là đồ ăn nhanh Trung Tây kết hợp ấy, cũng không rõ lắm. Định mời cô ăn đồ Tây, nhưng tôi lại không quen mấy quy tắc ăn uống đó lắm. Hay là thử xem Trung Tây kết hợp thì sẽ như thế nào nhé. Lâm Mục Dường gật đầu. Vâng, đi thôi. Cùng Âu Hy cười đồng ý, rất tự nhiên mà nắm lấy tay Lâm Mục Dường. Lâm Mục Dường định rút ra, nhưng thấy Cùng Âu Hy dùng sức nên đành từ bỏ. Hai người đi qua vài con phố rồi đến một khu trung tâm thương mại khác. Tầng 4 của nơi này là một cứ điểm ăn uống, bên trong rất đa dạng đồ ăn. Có lẽ là vì tới giờ ăn rồi nên trên tầng 4 cũng đông nghẹt người. Hai người bước vào một nhà hàng tên Vân Phẩm, trang hoàng rất đặc biệt. Có ghế ngồi kiểu nhỏ như phương Tây, cũng có bàn tròn lớn như ở phương Đông. Thấy hai người đi vào, nhân viên phục vụ rất khách sáo, dẫn tới một vị trí khá yên tĩnh. Chào anh chị, đây là thực đơn ạ. Nhân viên phục vụ lịch sự đưa thực đơn cho Lâm Húc Dương và Cung Âu Hy. Lâm Húc Dương lật qua một chút, giá cả đắt hơn so với quán ven đường nhiều, nhưng vẫn ở trong phạm vi chấp nhận được, và lại nhìn đồ ăn đều vô cùng độc đáo. Thích gì thì cứ gọi nhé, đừng ngại. Lâm Húc Dương không có ý kiến nên giao quyền quyết định cho Cung Âu Hy. Nhìn món nào cũng ổn cả, nhưng gọi nhiều quá thì ăn không hết, có thể gợi ý gì cho chúng tôi không? Cung Âu Hy lật thực đơn rồi hỏi nhân viên. Gần đây chúng tôi có món mới, anh chị có thể thử. Phục vụ chỉ vào vài món ăn trên bàn. Ừ, nhìn cũng được đấy, nhưng mà hơi đắt, liệu còn gợi ý nào khác nữa không? Cung Âu Hy chào mày, mấy món nhân viên chỉ đều có giá hơn 100 tệ. Không sao mà, nếu cô thích thì cứ gọi đi, hôm nay đã bảo sẽ ăn hết của tôi mà. Lâm Húc Dương cười đề nghị. Không cần đâu, em thấy đắt lắm, có gợi ý nào khác không nhỉ? Cung Âu Hy vẫn lắc đầu, cô luôn muốn tiết kiệm cho Lâm Húc Dương. Vậy chúng ta gọi theo combo thì sẽ rẻ hơn một chút. Hai người cũng chỉ ăn hết 100 tệ, bao gồm sườn bò, rau lạnh, rau xào, món xào vân vân. Anh chị có thể thử ạ. Nhân viên phục vụ lịch sự trả lời. Thế thì chọn cái này đi. Cùng Âu Hy gật đầu, thấy cũng ổn. Sau khi ghi lại danh sách gọi món, thì nhân viên phục vụ cũng rời đi. Lúc này Lâm Húc Dương cười khó hiểu. Còn có cả sườn bò. Hóa ra Trung Tây kết hợp là thế này. Đồ Trung và đồ Tây cùng được phục vụ, đĩa và đũa cùng xuất hiện, muốn dùng gì thì dùng. Chắc là vậy rồi, nhưng ở đây cũng được phết đó. So với giá cả của nhà hàng bình thường thì hơi đắt, nhưng khách cũng không hề ít, em nghĩ đồ ăn cũng sẽ khá ngon. Cùng Âu Hy gật đầu. Vậy cô phải thử nhiều món mới phải chứ. Tôi thấy trên thực đơn có mấy món nhìn ngon lắm, gọi thử xem sao nhé. Lâm Húc Dương cười hỏi. Không cần đâu anh, combo này đủ để chúng ta ăn không hết rồi. Nếu thấy ngon thì lần sau lại tới ăn nữa là được. Với cả anh bảo là sắp có lương, chưa có phải là đã có đâu. Nếu chúng ta quá đà, thì mới hôm sau anh sẽ phải ăn mì gói với bánh bao đấy. Cùng Âu Hy vẫn lắc đầu. Ha ha, cô chú đó thật đấy. Xem ra tôi không có cơ hội ăn trực cô rồi. Lâm Húc Dương cười lớn. Anh muốn ăn trực thì cứ tới chỗ em. Anh đến ở với em đi. Em bao anh ăn. Mỗi ngày đưa anh đi ăn đồ ngon, nấu ăn cho anh. Anh thấy sao? Cùng Âu Hy hỏi, ánh mắt mong chờ. À ha ha, cái này à, chẳng phải cô nói có chuyện cần bàn với tôi hay sao? Chuyện gì thế? Nghe vậy Lâm Mục Dương bỗng trở nên lúng túng, chỉ có thể vội vàng chuyển chủ đề. Ừ, em thấy cổ phiếu của Ngư Mỹ Yêu Phẩm đang tăng trưởng ổn định, lúc đầu anh bảo muốn giúp chị Phương nên mới nhờ em mua mà. Ý của em là giờ chúng ta bán sạch đi thì còn có thể lãi một ít đấy, anh muốn bán không? Cùng Âu Hy cũng không để ý việc anh chuyển chủ đề mà nghiêm túc hỏi. Hôm nay tôi cũng định nói chuyện này với cô. Lúc trước định là bán đi rồi trả lại tiền cho cô. Nhưng cô cũng biết đấy, tôi làm việc ở Ngư Mỹ Yêu Phẩm mà, nên cũng biết ít nhiều nội tình của công ty. Thấy cổ phiếu còn có thể lên giá nữa, nên tôi định giữ lại thêm một khoảng thời gian nữa. Được chứ, khi nào nó tăng hơn nữa thì bán đi. Cô không những thu được gốc mà còn có cả lãi nữa. Lâm Húc Dương nghiêm túc giải thích. Không phải là em lãi, mà là chúng ta. Thật ra em cũng nghĩ vậy, giờ giá cả tăng cũng ổn. Bán đi thì hơi tiếc, nếu chúng ta cùng suy nghĩ thì cứ để đó vậy. Cùng Âu Hy gật đầu. Thật ra những lời này đều có thể nói trong điện thoại, nhưng cô muốn mượn cớ để tiếp xúc với Lâm Húc Dương. Dường như cô lại nghĩ đến chuyện gì đó, nghi hoặc hỏi. Anh Húc Dương, anh nói công ty các anh có tin tức nội bộ, không lẽ là về vụ tham gia tranh giành quyền đại lý WeChi? À, cô cũng biết chuyện này à? Lâm Húc Dương ngơ ngẩn. Ấy, vâng. Quốc Mỹ chúng em cũng tính tham gia. Như vậy chúng ta là đối thủ rồi. Cùng Âu Hy lại thở dài. Đúng vậy, hơi khó xử nhỉ. nhưng quyền lựa chọn lại không phải của chúng ta. Cuối cùng vẫn do quy chế quyết định mà. Nghe nói nhiều công ty lớn tham gia lắm, áp lực khá là lớn đó. Lâm Húc Dương hơi lúng túng. Đúng là rất áp lực, bố em muốn em phải làm được chuyện này bằng mọi giá. Anh Húc Dương, nếu em muốn mời anh tới trợ giúp em làm việc này, liệu anh có đồng ý không? Cung Ấu Hy nói xong, liền nghiêm túc nhìn Lâm Húc Dương. Lời của Cung Ấu Hy khiến cho Lâm Húc Dương cảm thấy hổ thẹn. Anh lúc nào cũng nói, muốn báo đáp cô gái này, có chuyện gì thì cứ mở lời nhờ giúp đỡ. Nhưng đến khi Cung Ấu Hy thật sự đưa ra yêu cầu, thì anh hết lần này đến lần khác cảm thấy khó khăn. Chuyện đại lý quy chế lần này, anh với Phương Thành Di đã ngồi chung một con thuyền. Nếu chính mình làm không tốt, sẽ gây thiệt hại cho công ty. Đặng Hạo sẽ không kiếm được tiền, tên khốn này sẽ tiếp tục làm khó Phương Thanh Di. Hơn thế, có khi hắn cũng sẽ không buông tha cho người đầu tiêu là anh. Chẳng lẽ cuối cùng phải bắt Phương Thanh Di phải đưa mấy triệu ra để đuổi Đặng Hạo đi ư? Có chuyện khác thì được, nhưng chuyện này Lâm Húc Dương thật sự không thể làm cho Cung Ấu Hy được. Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Lâm Húc Dương, ánh mắt Cung Ấu Hy cũng có hơi buồn bã, rồi cô lại nở một nụ cười, an ủi trước khi Lâm Húc Dương kịp mở miệng. Thôi mà, em chỉ hỏi vu vơ vậy thôi, anh đừng coi là thật. Chuyện quy trì đó, có lẽ anh cũng không giúp được gì nhiều đâu nhỉ. Ôi, anh Húc Dương, em không có ý khinh thường anh đâu, mà chuyện này thực sự rất khó, em và chị Khởi cũng không nắm chắc được chút nào cả. Cô nói xong, liền sợ lời của mình sẽ làm Lâm Húc Dương buồn. Không đâu, Tiểu Hy, tôi xin lỗi, mặc dù chuyện này có lẽ tôi thật sự không có chút năng lực nào. Theo lý mà nói, dù tôi có khả năng hay không, thì lúc cô cần tôi cũng nên dốc hết toàn lực mà trợ giúp cô mới phải. Nhưng chuyện này hơi đặc biệt, tôi không thể chạy từ chỗ Phương Thành Di sang chỗ cô giúp đỡ được. Lần này, bất kể tôi có năng lực hay không, thì tôi cũng bắt buộc phải giúp cô ấy. Lâm Húc Dương hổ thẹn trả lời. Không sao đâu mà. Cung Ấu Hy lắc đầu, giả vờ như không để ý, nhưng trong lòng thì tò mò, rốt cuộc chuyện gì đã khiến Lâm Húc Dương quyết tâm như vậy. Nhưng mà cô yên tâm, sau chuyện này, nếu cô cần tôi giúp đỡ bất kỳ chuyện gì khác, tôi cũng sẽ tận lực giúp đỡ. Dù là đi cọ WC cho Quốc Mỹ, chỉ cần cô mở lời, tôi sẽ đến ngay. Lâm Húc Dương nghiêm túc nói hết. Hi hi, anh Húc Dương vui tính thật đấy. Sao em có thể bảo anh giúp cọ WC được chứ? Giờ đang ở nhà hàng mà, đừng nói đến mấy thứ đồ bất nhã như vậy được không? Ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống đó. Cùng Ấu Hi cười hi hi. He he, tôi ví dụ thôi mà. Con người tôi ít học, từ sớm đã ra ngoài làm công bốc gạch. Bên cạnh có là hố phân thì vẫn có thể ăn cơm được. Ấy, cô xem, thôi không nói nữa, không lại ảnh hưởng đến việc cô ăn uống. Lâm Húc Dương vừa mở miệng đã lại lỡ mồm, cười trừ giải thích. Có lẽ là vì đang trong khung giờ nhiều khách nên đồ của hai người lên khá chậm. Hai người lúng túng im lặng một lúc, Lâm Húc Dương nhân cơ hội gọi nhân viên giục mang đồ ăn lên. Nhưng câu trả lời nhận được chỉ là xin lỗi, đồ ăn đang được làm rồi, nhưng lượng khách lại quá đông. Lâm Húc Dương có chút không vui, còn Cung Ấu Hy thì thấy bình thường. Cô hưởng thụ thời gian được ở bên Lâm Húc Dương, chứ không phải là ăn gì hay làm gì. Thấy Lâm Húc Dương hơi nôn nóng, Cung Ấu Hy cười hỏi. Anh Húc Dương, anh có từng nghĩ sau này khi đã thành công, có nhiều tiền thì anh sẽ làm gì chưa? Ấy, còn phải nghĩ nữa sao? Đương nhiên là mua nhà to, xe tốt, rồi cưới một cô vợ xinh đẹp và cùng nhau sinh con dưỡng cái rồi. Lâm Húc Dương trả lời luôn. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Không thực tế hơn chút nào ư? Cùng Ấu Hy rõ ràng là không hài lòng với đáp án này. Đơn giản, không đơn giản chút nào đâu. Với tôi, đây là một giấc mơ. Giờ tôi chỉ là một tên nghèo rất mồng tơi, không nhà không xe, càng không nói đến vợ con. Cô nghĩ xem, một người đàn ông mà không có gì cả thì làm sao đáng để dựa vào chứ? Lâm Húc Dương lắc đầu. Vậy nếu anh lấy một người vợ có thể cho anh tất cả thì sao? Cùng Ấu Hy nói ám chỉ. Ha ha, vậy thì dễ rồi, nhưng không ổn định. Đàn ông ấy mà, tôi nghĩ nên ổn định thì tốt hơn, phấn đấu đổi lấy thứ mình muốn, ở nơi ổn định, dùng thứ ổn định. Chính bản thân mình là chỗ dựa cho vợ, là trụ cột của gia đình, cũng không sợ tên nào đẹp trai một tí, ngoắc tay một cái, là bà xã mình chạy theo, đúng không nào? Nếu tất cả đều là của vợ, thì làm chuyện gì cũng sẽ phải nhìn sắc mặt của vợ trước. Đàn ông mà sống như vậy thì hèn nhát quá. Nhưng mà, ha ha, vậy cũng có một điểm tốt, đó là vợ có rất nhiều tiền, thì sẽ không sợ một người giàu có khác tới cướp vợ đi nữa. Lâm Húc Dương cười trào phúng, chuyện Tiểu Lâm đã trở thành một nút thắt trong lòng anh. Bản thân không có tiền, không có năng lực bảo vệ người phụ nữ của mình, Đặng Hạo mới tiêu chút tiền mà Tiểu Lâm đã chạy mất. Cũng không biết là do người phụ nữ không chung thủy hay là tại người đàn ông quá kém cỏi nữa. Lâm Húc Dương cũng từng nghĩ nếu mình có tiền có thể cho Tiểu Lâm cuộc sống mà cô ấy muốn, vậy thì cô ấy có chạy theo Đặng Hạo nữa không? Anh thật sự chẳng có chút cảm giác an toàn nào cả. Thế này cũng sợ, thế kia cũng sợ bà xã chạy mất. Nếu một người phụ nữ thật sự yêu anh, thì sẽ không bao giờ bỏ anh mà đi đâu. Sẽ luôn cùng anh đồng cam cộng khổ, anh biết không? Cùng Âu Hy nghiêm túc nhìn Lâm Húc Dương. Đúng vậy, đồng cam cộng khổ, nhưng cô đã từng nghe đến câu vợ chồng như chim cùng cành, khó khăn ập tới liền tự bay đi chưa? Lâm Húc Dương thổn thức trong lòng. Thôi thôi, không nói cái này nữa, như kiểu anh đã trải qua rất nhiều đau khổ vậy. Thế nếu đi từng bước một, anh có dự định thế nào? Có số tiền đầu tiên thì mua nhà trước, hay mua xe trước, hay là đi yêu đương trước? Cùng Âu Hy đổi chủ đề. Tôi nghĩ nếu tôi kiếm được món tiền đầu tiên, chắc chắn sẽ trả sạch nợ trước đã. Tiền của các cô cũng không phải lá dụng ngoài đường, món nợ tình cảm thì càng không phải nói rồi, cứ nợ mãi làm tôi cũng thấp thỏm không yên. Nếu không phải vì hiện giờ còn chưa có tiền, tôi chỉ muốn tháng nào cũng trả nợ dần cho các cô thôi. Lâm Húc Dương u buồn trả lời, im lặng một chút rồi lại nói tiếp. Nếu trả nợ xong mà vẫn còn thừa tiền thì tôi sẽ đưa bố mẹ đi kiểm tra sức khỏe, có bệnh thì chữa, không thì chăm sóc sức khỏe. Nếu bọn họ muốn có nhà mới thì sẽ mua một căn mới cho họ ở. Nếu không thích cuộc sống thành phố thì sẽ sửa lại căn nhà ở quê, thay mới toàn bộ đồ điện, đồ gia dụng trong nhà. Ha ha, cô không biết đâu, nhà tôi còn không có cả điều hòa cơ. Lâm Húc Dương hổ thẹn nói. Hiếu thuận với bố mẹ xong thì tôi sẽ cân nhắc đến chuyện mua nhà mua xe, nhưng chắc bọn họ sẽ dùng tôi cười đấy. Trong ba tội bất hiếu thì không có con là tội nặng nhất, cũng phải để cho họ bế cháu nội chứ. Anh Hiếu thảo thật, suy tính nhiều như vậy, em nghĩ anh sẽ suy tính đến chuyện mua nhà mua xe để hưởng thụ cuộc sống cơ đấy. Cùng Âu Hy tán thưởng nhìn Lâm Húc Dương. Một người đàn ông hiếu thuận nhìn từ phương diện khác thì cũng là một người đàn ông biết gánh vác. Cũng có lẽ là do người tình trong mắt hóa tây thi nên với Cùng Âu Hy hình tượng của Lâm Húc Dương lại to lớn thêm vài phần. Lúc này phục vụ cũng đã mang hai món ăn lên, nhìn cũng khá là đầy đủ. Nào, mau thử xem vị thế nào. Lâm Húc Dương gắp một món đưa vào bát của Cùng Âu Hy. Cảm ơn. Cùng Âu Hy vừa nói xong câu cảm ơn thì điện thoại đã reo lên. Cầm lên xem thì thấy là La Khởi gọi đến. Trong lòng cô bỗng có chút cảm thấy kỳ lạ. Cùng Âu Hy và La Khởi đã hứa với nhau, cô nghe lời La Khởi, và La Khởi cũng không được phản đối cô đi tìm Lâm Húc Dương. Hôm nay cô đã nói với La Khởi về chuyện đi ăn với Lâm Húc Dương rồi. Cho dù có muốn rục về nhà thì cũng không thể vào lúc này chứ. Hai người vừa mới bắt đầu dùng bữa mà. Cùng Âu Hy nghi ngờ nhưng cũng không tránh né Lâm Húc Dương rồi nghe máy. Chị Khởi, có chuyện gì vậy ạ? Em đang ở đâu? La Khởi không dài dòng, trực tiếp hỏi. Em đang ăn với anh Húc Dương đây, em nói với chị rồi mà. Cùng Âu Hy nghi ngờ hỏi. Lâm Húc Dương nghe vậy cũng hơi nhìn sang một chút. Anh tưởng rằng La Khởi sẽ không thích anh và Cùng Âu Hy tiếp xúc với nhau, nhưng xem ra bữa tối hôm nay đã được xin phép trước rồi. Chị biết, nhưng chị muốn hỏi giờ em đang ở đâu? La Khởi giải thích. Ở tầng 4 của trung tâm thương mại Bách Luân ạ. Sao thế chị? Chị cũng muốn tới hả? Cùng Âu Hy thành thật trả lời. Ừ, được. La Khởi nghe được đáp án liền tắt điện thoại, để lại Cùng Âu Hy ngơ ngác. Sao thế? Đi với tôi mà cũng phải xin phép à? Lâm Húc Dương cười. Không phải, em cũng không rõ là có chuyện gì. Chị ấy hỏi chúng ta đang ở đâu rồi tắt máy luôn. Cùng Âu Hy cảm thấy bất lực. Ồ, vậy mau ăn thôi. Chắc là sợ cô ở với tôi lâu quá nên không an toàn đấy mà. Lâm Húc Dương pha trò. Không chờ Cùng Âu Hy kịp động đũa, một âm báo tin nhắn vang lên. Cô thuận tay liếc qua, vẫn là số của La Khởi. Chị giúp em hẹn Âu Dương Hạ Vũ đi ăn ở tầng 4 Bách Luân đấy. Chắc là anh ấy sắp tới rồi, không cần cảm ơn đâu. Cùng Âu Hy đọc xong tin nhắn, hai mắt suýt thì lồi ra, vội vàng cầm điện thoại trả lời. Chị Khởi, chị làm cái gì thế? Em đang ăn cơm với anh Húc Dương cơ mà. Chị hẹn Âu Dương Hà Vũ qua làm cái gì? Em ứng phó kiểu gì hả? La Khởi trả lời rất nhanh. Ha ha, chẳng phải việc của chị. Em bảo em nghe chị sắp xếp mà. Dù sao chị cũng đã hẹn rồi, em không từ chối được đâu. À, ăn vui vẻ nhé, đừng về muộn quá đấy. Cùng Âu Hy đọc được tin nhắn trả lời của La Khởi, trong lòng như muốn phát điên. Đây rõ ràng là muốn bẫy cô mà. Âu Dương Hạo Vũ tới rồi thì phải đi ăn cùng anh ta. Còn bên Lâm Húc Dương này thì cô không nỡ. Phải làm sao đây? Lại còn ăn vui vẻ, không lật thuyền là may lắm rồi. Không để cho Cùng Âu Hy nghĩ quá nhiều, Âu Dương Hạo Vũ đã gọi điện thoại tới. Nhìn màn hình hiển thị, Cùng Âu Hy vội vàng nhìn Lâm Húc Dương. Phát hiện người đàn ông này vẫn đang ăn, không chú ý đến mình, Trong lòng cô thực không muốn anh biết đến sự tồn tại của Âu Dương Hạo Vũ, đành phải cầm điện thoại đứng dậy xin lỗi. Anh Húc Dương, em xin lỗi, em đến nghe điện thoại chút. Ừ, cô đi đi, nhìn cô có vẻ bận lắm, nhưng phải nhanh lên đấy, về muộn là tôi sẽ ăn hết đó. Lâm Húc Dương cười đáp. He he, không sợ, nếu vậy em gọi thêm một phần nữa là được chứ gì, cái gì ngon nhớ chờ cho em nữa đó. Cùng Âu Huy bỏ lại một câu rồi vội vàng cầm điện thoại đi ra ngoài. Alo, anh Hạo Vũ. Cùng Âu Huy nói nhỏ. Ừ, Tiểu Huy, em đang ở Bách Luân à? Là Khởi nói tối nay em định mời anh ăn cơm, anh gọi để xác nhận lại. Âu Dương Hạo Vũ cười hỏi. Vâng, em đang ở đây rồi. Vâng ạ, lần trước anh nói là bận mà, em muốn mời anh ăn cơm, anh đang ở đâu vậy? Cùng Âu Huy không thể tát nước theo mưa, thuận nước đầy thuyền, đồng ý với buổi hẹn này. Anh đã trên đường, sắp tới rồi, còn định tới đón em nữa, ở nhà hàng nào vậy? Âu Dương Hạo Vũ đáp. À, em vẫn chưa nghĩ ra nữa, ở đây nhiều nhà hàng quá, không thì chờ anh đến rồi chúng ta chọn nhé. Cùng Âu Huy hơi hoảng. Được, chắc 10 phút nữa là anh tới rồi, em chịu khó chờ chút nhé. Âu Dương Hạo Vũ gật đầu. Vâng, anh tới thì gọi em nha, nhớ là phải gọi đó, không thì không tìm được em đâu. Cùng Âu Huy nhắc nhở. Ừ, anh nhớ rồi, em ở trong biển người chính là vì sao tỏa sáng nhất, chỉ cần không bị che đi thì anh chắc chắn sẽ nhận ra em thôi. Trước khi tắt máy, Âu Dương Hạo Vũ còn không quên nịnh nọt cùng Âu Huy. Không ngờ khi vừa nghe thấy tiếng tút tút tắt máy, anh đánh bất lực mà cười một tiếng. Cùng Âu Huy cúp máy xong thì vội vàng quay về đặt điện thoại ở nơi sáng nhất để ý thời gian. Sao vậy, có chuyện gấp à? Lâm Húc Dương hỏi. Không ạ, người của công ty gọi hỏi về chuyện kế hoạch thôi. Wow, anh gấp cho em nhiều thế. Cùng Âu Huy nhìn thấy trong bát mình đầy tràn thức ăn. Ừ, chẳng phải cô bảo là để lại phần ngon hay sao? Tôi thấy mấy món này cũng được, mau ăn đi, có mấy món lạnh rồi sẽ không ngon lắm đâu. Lâm Húc Dương cười trả lời. Lúc này món cuối cùng là bít tết cũng đã được mang lên, mặc dù chỉ có một phần nhưng nhân viên phục vụ cũng rất tỉ mỉ mà cắt thành nhiều miếng nhỏ, không cần dùng đĩa, chỉ cần lấy đũa gắp là được. Ồ, miếng bít tết này ngon đấy. Lâm Húc Dương rất ít khi ăn bít tết, anh nếm thử rồi vừa ý gật đầu. Vậy sao? Cùng Âu Huy cũng nhanh chóng gắp một miếng ăn thử, nhưng vì đã từng ăn bít tết ngon hơn rồi nên cô thấy nó bình thường, gia vị và độ nóng đều chưa đạt yêu cầu. Chỉ thấy Lâm Húc Dương ăn rất ngon nên cùng Âu Huy cũng thấy thỏa mãn. Vâng, đúng là ngon thật. Anh Húc Dương, em biết có một nhà hàng bít tết ngon hơn nhiều, khi nào chúng ta đi ăn thử nhé. Cùng Âu Huy nghĩ tới nhà hàng nơi Âu Dương Hạo Vũ đưa cô đi ăn, vị thịt bò Kobe ở đó đúng là quá ngon. Chắc đắt đỏ lắm nhỉ. Cũng được, chờ lần sau có thưởng tôi sẽ mời cô đi, nhưng giá đừng đắt quá là được. Tôi nghe nói phần bít tết đắt tiền cũng tầm hơn 1000 tệ nhỉ. Lâm Húc Dương do dự nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Không sao, em mời anh là được mà. Cùng Âu Huy cười. Vậy sao được, làm gì có chuyện đi ăn để phụ nữ trả tiền chứ, trừ khi là đi công tác. Lâm Húc Dương từ chối luôn. Ấy, anh đúng thật là. Còn chưa nói xong, điện thoại cùng Âu Huy đã reo lên. Lâm Húc Dương hơi chau mày, không phải vì không vui mà là cảm thấy hôm nay cùng Âu Huy nhận được nhiều cuộc điện thoại hơn mọi ngày. Cùng Âu Huy nhìn thấy người gọi tới là Âu Dương Hạo Vũ, liền vội vàng cầm điện thoại lên, ánh mắt có chút áy náy nhìn Lâm Húc Dương rồi nói. Em xin lỗi, anh ăn trước nhé. Không kịp nói gì thêm, cùng Âu Huy vội vàng chạy ra ngoài. Alo, anh Hạo Vũ, anh đến rồi à? Ừ, vừa tới, anh ở trên tầng rồi. Em ở đâu? Âu Dương Hạo Vũ hỏi. À, em chờ anh ở cửa thang máy nhé. Cùng Âu Huy nhìn khắp nơi, thấy thang máy còn cách khá xa nên vội vàng chạy qua. Cũng vì không muốn ở gần quán ăn Vân Phẩm quá, sợ sẽ bị Lâm Húc Dương phát hiện. À, khỏi cần, chờ thang máy lâu quá nên anh đã đi thang cuốn, anh thấy em rồi. Âu Dương Hạo Vũ vui vẻ nói. Nghe Âu Dương Hạo Vũ nói xong, cùng Âu Huy vội vàng nhìn quanh, nhìn thấy người đàn ông nho nhã đang đứng ở chỗ cầu thang vẫy tay với cô. Nhân lúc người đàn ông này vẫn chưa đến được chỗ mình, cùng Âu Huy mới hoảng loạn tìm cách giải quyết. Nhưng bây giờ xem ra, dường như cũng chỉ có thể ứng phó với hai bên, miễn không để hai người gặp nhau là được. Trong lòng vừa có được chủ ý thì Âu Dương Hạo Vũ đã đi đến trước mặt cô, nở nụ cười. Tiểu Huy, hôm nay em đẹp quá, tặng cho em này. Người đàn ông này giống như đang làm ảo thuật, lấy ra một bông hồng. Cảm ơn anh Hạo Vũ muốn ăn gì? Cùng Âu Huy cười gượng rồi nhận lấy bông hồng cầm trên tay. Hử, em vẫn chưa đặt nhà hàng sao? Âu Dương Hạo Vũ có hơi thắc mắc, anh ta nghĩ rằng đáng ra cùng Âu Huy phải đặt nhà hàng trước rồi. Ha ha ha, vẫn chưa, ở đây nhiều chỗ ăn lắm, em không biết anh thích ăn gì nên mới không chọn. Cùng Âu Huy tìm một cái cớ. Thế này thì... Âu Dương Hạ Vũ nhìn xung quanh, khẽ cau mày, dường như chẳng có nhà hàng nào hợp ý của anh. Anh ta do dự một lúc rồi đề nghị. Tiểu Huy à, em nhìn xem, mấy nhà hàng ở đây không được cao cấp cho lắm, hay là để anh mời em đi ăn nhà hàng khác tốt hơn nhé. Nhà hàng Bít Tết lần trước em thấy sao? Anh có thể hỏi luôn xem có bỏ Kobe hay không. Nếu có thì chúng ta đi ăn thử đồ Pháp nhé. À, không cần đâu, không cần. Cùng Âu Huy vội vàng từ chối. Nếu rời khỏi đây thì sao cô có thể hẹn hò với Lâm Múc Dương được chứ? Cô hơi nhìn về phía nhà hàng Vân Phẩm, thầm nghĩ bản thân cũng đi ra được một lúc rồi, Lâm Múc Dương sẽ sốt ruột lắm nhỉ. Hử, sao thế? Em không thích ư? Âu Dương Hà Vũ có hơi ngạc nhiên về phản ứng của Cung Âu Hy. Không phải, anh Hạ Vũ, sao em lại có thể để anh tiêu tiền được chứ? Đã nói là em mời anh rồi mà. Anh đã ăn các món sơn hào hải vị ở nước ngoài rồi, thỉnh thoảng chúng ta ăn thử mấy món nội địa xem sao. Được chứ, ở đây luôn được không? Coi như anh suy nghĩ cho em chút đi mà. Hoạt động lần trước làm không được tốt nên bị bố trừ lương, em sắp nghèo kiết xác rồi đây này. Cung Âu Hy tỏ vẻ đáng thương. Ha ha, cũng đúng, nhưng bố em trở lương là vì muốn em càng phải nỗ lực hơn nữa. Mà em cũng đừng sợ, có gì cần giúp đỡ cứ nói với anh chính là thẻ ngân hàng của em. Âu Dương Hạ Vũ cười phá lên. Ừ, chắc chắn rồi, vậy anh Hạ Vũ xem thử xem chúng ta nên ăn gì. Cùng Âu Hy có chút lo lắng nhìn về phía Vân Phẩm. Ừ, được, dường như quán Vân Phẩm đó cũng ổn đấy chứ, nhà hàng Trung Tây kết hợp ư, thú vị đấy. Nhìn theo hướng của Cùng Âu Hy, Âu Dương Hạo Vũ liền chú ý tới nhà hàng độc đáo này. Vừa dứt lời, anh cũng có ý định đi qua đó. Đừng, nhà hàng đó không ngon đâu. Cùng Âu Hy hốt hoảng kéo Âu Dương Hạo Vũ lại. Có chuyện gì thế? Âu Dương Hạo Vũ ngạc nhiên nhìn Cùng Âu Hy, dường như phản ứng của cô có hơi quá. À, cái này, thật ra lúc trước đến em đã có xem qua mấy nhà hàng này rồi. Ban đầu cũng nghĩ Vân Phẩm có vẻ hay ho, nhưng sau khi vào xem thì vô cùng thất vọng. Đồ Âu mà lại dùng đũa để gắp, nấu thì chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Chúng ta đừng đến đó. À đúng rồi, bên kia có chỗ bán cá nướng, lâu lắm rồi em không được ăn cá nướng, chúng ta qua đó ăn đi, có được không? Cùng Âu Hy cảm thấy không nên để Âu Dương Hạo Vũ lựa chọn thì hơn. Cô kéo tay người đàn ông này đi về phía cửa hàng cá nướng. Chỗ đó cách xa nhà hàng Vân Phẩm nhất, còn có cả một góc khuất nên cũng tương đối an toàn. Âu Dương Hạo Vũ cũng không có vấn đề gì. Mặc dù biểu hiện của Cung Âu Y hôm nay có hơi gấp gáp, nhưng lại được đích thân cô kéo đi như thế này khiến anh thấy khá vui. Chưa kể đến việc hai người cứ như một cặp kim đồng ngọc nữ đang đứng ở tầng 4 cũng đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Âu Dương Hạ Vũ đi theo Cung Âu Y vào nhà hàng, nhìn sơ qua thực đơn được bày ở cửa rồi khẽ nhíu mày. Khi biết được cô muốn kéo mình tới ngồi ở một góc của nhà hàng, anh mới nghi ngờ hỏi: Tiểu Hy, em không ăn cay mà đúng không? Anh thấy thực đơn ở đây món nào cũng bỏ nhiều ớt cả. Em ăn được sao? Cũng được ạ. Thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao. Ngày nào cũng ăn mấy món thanh đạm lại chán. À, anh Hạ Vũ, anh gọi món trước đi. Em đi vệ sinh một lát. Trong cái khó ló cái khôn, Cung Âu Hy đành giờ chiếu cũ này ra. Âu Dương Hạ Vũ còn chưa kịp trả lời, cô đã vội vàng chạy đi. Lúc này, nhân viên phục vụ cũng đi đến. Sau khi có chút kỳ lạ nhìn Cung Âu Hy, rồi lịch sự hỏi: Chào anh, xin hỏi anh muốn gọi món gì ạ? Tiệm chúng tôi có món mới là cá sạo nướng, anh có thể dùng thử. Còn có cả phần combo gồm tôm hùm đất và sò nữa ạ. Ừ, đợi một chút, có món nào thanh đạm hơn một chút không? À còn nữa, trong quán có nhà vệ sinh không? Âu Dương Hạ Vũ cười đáp. Nụ cười đầy mê hoặc này khiến cô nhân viên phục vụ đứng cạnh có hơi đỏ mặt. Cô hơi ngây ra một lúc rồi vội vàng hỏi. Có ạ, canh hải sản và canh cá đều có, nhà vệ sinh ở phía sau ạ. Nói xong, cô chỉ vào phía trong tiệm. Ừ, có nhà vệ sinh sao? Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cô, đợi lát nữa bạn tôi về rồi gọi. Âu Dương Hạ Vũ gật đầu. Mặc dù nữ nhân viên phục vụ có hơi thất lễ, nhưng anh cũng không quan tâm mấy. Có rất nhiều cô gái ở trong nước khi thấy anh đều phản ứng như vậy, và điều đó càng khiến anh ta cảm thấy tự tin hơn. Phía bên này, Cung Âu Hy vội vàng chạy vào nhà hàng Vân Phẩm. Vừa bước vào đã nhanh chóng chỉnh đốn trang phục rồi ngồi đối diện Lâm Húc Dương với nụ cười trên môi. Thật xin lỗi, công ty có một nhân viên mới vẫn chưa quen việc, em phải hướng dẫn anh ta một lúc. Không sao đâu, nhưng Bít Tết đã nguội hết rồi, cô có muốn hâm nóng lại một chút không? Lâm Húc Dương tỏ ý không sao. Lúc Cung Âu Hy không có ở đây, anh đã ăn vô cùng kiềm chế. Anh thấy những món này cũng khá ngon nên mới để dành cho cô. Không cần đâu, cứ ăn như vậy đi. Cùng ở Huy ăn đại vài miếng sau, vì đang chột dạ nên ăn uống cũng chẳng cảm nhận được vị gì. Nhìn thấy đồ ăn không còn nhiều, ăn xong định sẽ rời đi luôn. Nhưng Âu Dương Hạo Vũ vẫn còn ở đây, làm cho cô không thể nào đi được. Trong lòng cô bỗng có ý định, bèn gọi nhân viên phục vụ đến, hỏi: ở đây có món nào phải thao tác nhiều mà hương vị cực ngon không? Có ạ, món sườn dê thiên ti, nhưng phải đợi lâu một chút, chúng tôi cần phải chế biến nguyên liệu trước. Nhân viên phục vụ mỉm cười trả lời. Cần phải đợi bao lâu thế? Mắt cùng Âu Hy hơi đanh lại. Chắc là khoảng nửa tiếng, cần phải qua vài công đoạn chế biến nữa ạ. Nhân viên phục vụ trả lời. Nửa tiếng ư? Hồi lâu đấy nhỉ? Lâm Húc Dương khẽ cau mày. Vâng ạ, đây là đặc sản của nhà hàng, nhưng bình thường những ai muốn ăn sẽ đặt trước để không phải chờ lâu. Nhưng nếu các vị muốn ăn bây giờ thì phải đợi một lúc ạ. Nhân viên phục vụ giải thích. Tiểu Huy, nếu không thì lần sau chúng ta đến ăn nhé. Lần này có vẻ phải chờ hơi lâu đấy. Lâm Húc Dương đề nghị. Anh Húc Dương, em muốn ăn bây giờ cơ. Ai biết được lần sau là khi nào mới được đi ăn với anh lại chứ. Đôi mắt to tròn ngấn nước của Cung Âu Hy nhìn Lâm Húc Dương, lộ rõ vẻ cầu khẩn. Vậy được, cho một phần đi. Chúng ta đợi chút là được. Có món ăn kèm nào không? Cho lên một ít đi. Mấy món này ăn hết rồi mà phải đợi thì mất công lắm. Lâm Húc Dương không thể cưỡng lại được bộ dạng tỏ ra đáng yêu của Cung Âu Hy, chỉ có thể đồng ý. Cảm ơn anh Húc Dương, em biết là anh tốt nhất mà. Trong lòng Cung Âu Hy tràn đầy sự vui mừng, nhưng cô vẫn luôn tính toán thời gian, suy nghĩ một chút rồi đưa tay lên bụng, díu dít xin lỗi. Anh Húc Dương, anh đợi em một lát, bụng em có chút không thoải mái, em phải đi vệ sinh một lát. Đã nói là đừng ăn đồ nguội rồi mà. Có phải đau bụng rồi không? Hay là chúng ta đừng ăn nữa, đi khám bác sĩ nhé. Lâm Húc Dương lo lắng hỏi. Không, không sao, anh chờ em nhé. Cung Ấu Huy cũng không nói thêm, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà hàng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.